Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 549, sắp đến phụ tử cục. 549 giáo sư X trầm giọng nói, chiến đấu, có được không phải giải quyết vấn đề phương thức cao nhất. Ta muốn đi các loại Apocalypse thương lượng một phen. Tony cùng Roger nhìn lẫn nhau một cái. Hiện tại Apocalypse đã đem huyên náo toàn thế giới long trời lở đất. Vị mỹ nữ kia đặc công không phải đã nói rồi sao? Apocalypse cơ hồ trong nháy mắt hủy diệt toàn thế giới lực lượng vũ trang. Sao? Chúng ta trang bị làm sao hảo hảo? Zelda nhìn xem đỉnh đầu nói ra. Trên không chính là Thiên Không Vương Thành. Mảnh này địa khu là Apocalypse không cách nào tiếp xúc địa phương. Rất nhanh, Thế giới An toàn Ủy ban đại biểu cùng Coulson bọn người đi tới SHILD ở xa San Francisco. Venom mấy người cũng đến. Cùng Ant-Man, Wasp mấy người cũng chạy tới. Avenger căn cứ rối bời. Hawkeye toàn gia cũng giống là du lịch. Rất là thích ý đến nơi này. Hawkeye mấy đứa bé đều rất ngoan ngoãn. Coulson nhiệt tình Roger ôm một cái. Sau đó liền thấy Linh cặp mắt trong suốt kia, sắc mặt nghiêm chỉnh bất thiện nhìn xem hắn, lập tức khóe miệng giật một cái, lập tức làm ra vẻ cởi mở cười ha hà. Đã lâu không gặp, Linh, Nick cũng tới, hắn vẫn là mặc kệ cái gì mùa, đều mặc một tiếng rất khốc, rất phong cách áo khoác, mang theo bịt mắt, một bộ, ta không dễ chọc, ta muốn làm đại sự, thần sắc. Nick nói ra, vị này người trẻ tuổi đang suy nghĩ gì? Câu thông, nếu như Apocalypse có thể tiếp nhận câu thông lời nói, liền sẽ không động can qua lớn như vậy. Nick biết được giáo sư X ý đồ, lập tức biểu thị phản đối. Trong miệng hắn người trẻ tuổi chính là giáo sư X, nhưng rất nhanh, Nick trong lòng liền vang lên giáo sư X thanh âm. Chiến đấu không thể giải quyết tất cả vấn đề. Đây chính là quan điểm của ta. Nick kinh ngạc trông đi qua, liền nhìn xem giáo sư X ôn hòa cười một tiếng. Apocalypse ý đồ khởi xướng toàn thế giới phạm vi Mutant chiến tranh. Kỳ thật trên bản chất vẫn là Mutant cùng người bình thường ở giữa xung đột. Nếu như chúng ta có thể thông qua một loại hòa bình phương thức đến hóa giải trận này mâu thuẫn, như vậy toàn thế giới đều đem lắng nghe đến hai chúng ta loại người loại đối với tha thứ cùng tồn tại kiên định. Thế giới an toàn ủy viên đại biểu nghe xong giáo sư X là Mutant, nhất thời dọa đến nhảy dựng lên. Mutant, Avenger mau giết hắn. Quicksilver tốc một cái xông lại, đá đại biểu cái mông một cái. Hắn rất bất mãn nói, hắn là người tốt, người bình tĩnh một chút. Đại biểu tránh sau lưng Roger, rất sợ hãi nói ra, đại lượng Mutant đều đang hướng phía Ai Cập xuất phát, một cái Mutant chính là một cái quân đội, một khi bọn hắn liên hợp lại, đại biểu hoảng sợ cảm xúc rất nồng nặc. Giáo sư X bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức phóng xuất ra một đạo lực lượng tinh thần, đại biểu một lần nữa an tĩnh lại. Nhưng giáo sư X y nguyên cảm thấy một loại rất cảm giác vô lực. Mutant cùng người bình thường tại năng lực bên trên cực lớn khác biệt. Giữa hai bên kịch liệt mâu thuẫn, cơ hồ là không cách nào tránh khỏi. Máy bay chuẩn bị xong sao? Zelda cười hỏi Tony. Tony nói ra, có thể, chúng ta có thể xuất phát đi tìm Apocalypse nói chuyện tâm tình. Nếu như bàn lại khúc mắc chùm đằng sau, hắn vẫn là trong lòng không thư sướng. Muốn làm chiến tranh, chúng ta liền để bọn hắn nếm thử bị chiến tranh làm tư vị. Zelda cau mày nói, Tony, nói như vậy rất quái lạ. Tony tùy ý cười một tiếng, thật có lỗi, ta sẽ nhiều chú ý. Quicksilver cùng Scarlet Witch còn tại phỏng đoán lấy chính mình lão ba tại sao lại xuất hiện ở Apocalypse bên người. Nghe nói ba ba bởi vì chính mình thức tỉnh siêu năng lực nguyên nhân nghỉ việc, ngay tại tìm việc làm. cùng Apocalypse cùng một chỗ đối với toàn cầu phát động chiến tranh. Chính là hắn công tác mới sao? Quicksilver phỏng đoán đến, Scarlet Witch nâng lên miệng. Thật là, bà liền không thể cho chúng ta bớt lo một chút sao? Chúng ta đây là muốn chạy đi đánh trận ai? Kết quả trong địch nhân xuất hiện ba. Cái này quá lúng túng. Banner xoa bả vai, cười nói với Natasha, gần nhất luôn cảm giác chính mình càng ngày càng mập. Natasha đáp lại nói, dù sao ngươi trải qua một đoạn sống trong cảnh đào vong, thân thể sẽ không tự chủ được nhiều dự trữ chất dinh dưỡng. Pep thì đứng tại Roger trên đỉnh đầu, thật vui vẻ nhảy tới nhảy lui, trong tay cầm hai cái đáng yêu đồ chơi tiểu kiếm. Đương nhiên vẻn vẹn chỉ là nhìn xem giống như đồ chơi. Kỳ thật có siêu cường lực phá hoại, cũng chỉ có Tony lớn gan như vậy người mới có thể đem loại vũ khí này đưa cho Pep chơi đùa. Giáo sư X nhìn xem tất cả mọi người rất nhẹ nhàng, hắn liền càng thêm nhẹ nhõm không nổi. Montezemolo đặc công đi vào giáo sư X bên người, cũng là đặc biệt lo lắng. Bọn hắn đều quá coi thường Apocalypse lực lượng. Ta điều tra qua hắn, hắn năng lực phá hoại vượt quá tưởng tượng, mang tới tai nạn thậm chí sẽ vượt xa Loki xâm lấn địa cầu. New York đại chiến lần kia, nước Mỹ ngành tình báo đối với trên địa cầu phát sinh một hệ liệt dị thường sự cố, kỳ thật đều có rất lớn sai lầm. Bọn hắn đối với Avenger tao ngộ địch nhân đều không có rõ ràng nhận biết, chỉ có thể thông qua chế tạo ra công chúng tổn hại chi phí phán đoán. Tỷ như nói, Thanos đột kích, làm toàn vũ trụ cơ hồ là số một cường giả, nhưng bởi vì cùng Linh ở trước mặt giao phong, rất nhanh bị đánh bại, đại quân cũng cấp tốc sụp đổ, New York tạo thành thương vong không nhiều, cho nên Thanos tại nước Mỹ ngành tình báo trong tư liệu thực lực cùng tính nguy hiểm kém xa tít tắp Loki. Đây chính là phi thường buồn cười địa phương. Lúc này, một mặt lạnh nhạt trên bay tới giáo sư X cùng Montezemolo bên người, hướng về phía bọn hắn mỉm cười. Các ngươi vì cái gì bày ra một phen ưu sầu biểu lộ? Montezemolo thấp giọng nói, làm không được. Apocalypse có được khống chế vạn vật năng lực. Hắn không già không chết, hắn là vô giải. Chúng ta, Strange cười đánh gãy Montezemolo lời nói. Tốt rồi, ngươi khẳng định xem chúng ta quá nhẹ nhõm, cho nên cho là chúng ta khinh địch thật sao? Montezemolo gật đầu, không sai, các ngươi thật khinh địch. Các ngươi nhìn trời bắt đầu hiểu rõ quá ít. Strange lần nữa đánh gãy Montezemolo đặc công lời nói. Chuẩn bị mà nói, là các ngươi đối với Avenger hiểu rõ quá ít, đến mức các ngươi đối với chúng ta nhận biết có quá nhiều sai lầm. Các ngươi thậm chí không rõ ràng chúng ta trong mấy năm nay đối mặt cái gì, chúng ta kinh nghiệm như thế nào nguy hiểm, cái tinh cầu này lại kinh nghiệm như thế nào nguy hiểm. Nói một cách khác, Avenger công tích, cái kia tóc vàng nam hài công tích, các người đều không có chân chính nhận thức đến. Montezemolo cùng giáo sư X ánh mắt chuyển rời đến Linh trên thân. Midner líu xíu cùng Linh đàm luận cái gì? Linh chỉ là mỉm cười đối mặt. Các người không rõ ràng Linh nỗ lực, cũng liền không rõ ràng sự lợi hại của hắn chỗ. Mà đối với chúng ta tới nói, trong miệng người có thể điều khiển vạn vật Apocalypse cũng không phải đến cỡ nào mạnh, chí ít đối với Linh tới nói, so Apocalypse mạnh quá nhiều nhiều lắm, đánh bại cũng quá nhiều nhiều lắm. Montezemolo bởi vì trên lời nói kìm lòng không đặng nuốt nước miếng một cái. Các Avenger cũng bao quát giáo sư X, Montezemolo đặc công cùng Nick Coulson bọn người leo lên máy bay đi đến Ai Cập. Lúc này Apocalypse ngay tại đối với mình mới chiêu mộ sứ đồ khoác lác, nói khoác sự lợi hại của mình hủy đi, còn mang dẫn mọi người mặc sức tưởng tượng tương lai, khiến cho những thứ này sứ đồ đều vô cùng hưng phấn.